Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 68, Dương cung bạt kiếm. Một đạo cơn lốc, chặn ngang chiến trường, đả kích âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, nhường trong khi giao thủ hai tên thiếu niên hơi dừng lại. Ngăn cách ra nhìn tới, thần diệu hành quân pháp, là Thái Gia Gia. Bạch Hổ kinh ngạc khẽ lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh sáng tỏ Bạch Phong xuất hiện nguyên nhân, có chút bất đắc dĩ, lại có chút tiếc hận nhìn về phía trước người Thời Lai. Thời Lai không rõ ý tưởng, chỉ thấy một cơn gió cát che đậy tầm mắt, hình như có một bóng người hướng về hắn vung trường, sau đó bị một bóng người khác ngăn cản, oanh một tiếng, xung kích đem hắn đẩy lui vài bước. Cũng làm cho hắn có chút khó chịu ho khan vài tiếng. Bão cát tan hết, tầm mắt rõ ràng, hắn nhìn thấy trước người mình đã nhiều hai người. Một người là vừa ra tay với hắn nam tử, khuôn mặt xa lạ hắn không quen biết. Một cái khác cứu hắn, hình như là ngày đó ở Liệp Yêu Tràng ở ngoài nhìn thấy vương giả bà lão. Bạch Phong chất vấn giống như nhìn về phía Thượng Quan Ngọc. Thượng Quan Ngọc nhíu mày nói, đây là Dịch Hạ đệ tử, người hậu bối không có gặp phải cường địch, có điều là lực lượng tương đương dẫn đến lẫn nhau kích phát rồi thánh hồn gieo. Bạch Phong ánh mắt, đảo qua Thời Lai, gật đầu thu cánh tay về, xoay người hướng đi Bạch Hổ. Hổ nhi, không có sao chứ? Bạch Hổ cung kính thăm hỏi, sau khi có chút bất đắc dĩ nói. Cháu không có chuyện gì, Thái Gia Gia, có thể không thiếu ở trên người ta dấu ấn vài đạo thánh hồn gieo. Bạch Phong kiểm tra một hồi Bạch Hổ trạng thái, xác nhận chỉ là bị thương ngoài da, từ chối nói, chiến trường đao kiếm không có mắt, cần phải phòng bị nhất định phải làm. Xa xa, đao kiếm va chạm âm thanh dần hơi thở, Bạch Phong cắt vào chiến trường thời điểm tạo thành động tĩnh rất lớn. Tề quân tướng lĩnh Đồng Ngu cùng Trịnh quân đều Trần Hải giao thủ trước hết đình trì. Dần dần, cái khác binh sĩ giao thủ cũng dừng lại đi. Đồng Ngu lắc mình đến Bạch Phong trước người. Quỳ một chân trên đất. Bái kiến đại tướng quân. Mạt tướng thỉnh tội. Bạch Phong nhíu mày nhìn quanh. Phát hiện tề quân 200 người đội đã chỉ còn 30. 50 người. Còn đối với Trịnh quân sát thương nhưng còn xa không đạt đến theo dự liệu trình độ. Đứng lên đi, Hổ Nhi gặp phải đối thủ. Không trách ngươi, hắn đáp một tiếng, nhìn về phía xuất hiện ở Thời Lai phía sau Hạ Dực. Trầm giọng hỏi, ngươi chính là Trịnh quốc vương người. Dịch Hạ, lão gia gia, Thời Lai kêu, Hạ Dực một tay đặt tại Thời Lai đầu đỉnh, chưa hồi phục Bạch Phong. Một tay kia đối với sắc mặt hư bạch, vội vàng đã tìm đến thăm hỏi Trần Hải dơ dơ. Đình chiến, thu binh đi, Trần Hải lớn thở một hơi. Hắn cũng không quen biết Bạch Phong, nhưng từ tề quân tướng lĩnh xưng hô lên có thể đoán được mấy phần. Hơn nữa hắn biết tề quốc nữ tướng, đối mặt hai vị này, hắn một cái nho nhỏ mới vào năm sau ngọc hành cấp đều. Áp lực quá to lớn, cũng may hắn Trịnh quốc bên này cũng có chỗ dựa. Thu binh, các loại, Bạch Phong nhưng mở miệng trận lại nói. Dịch Hạ, người chẳng lẽ muốn đánh vỡ vương giả không tham chiến quy củ? Nữ tướng đại nhân, ngài không dự định nói chút gì sao? Thượng quan Ngọc lông mày khẽ nhíu, Hạ Dực lại có chút kinh ngạc, tinh tế đánh giá vài lần Bạch Phong. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bạch Phong nhẹ nhàng trả lời. Vương giả mặt mũi ta sẽ cho. Ngươi đệ tử ngươi tùy ý mang đi. Nhưng này chi Trịnh quân. Phải ở lại chỗ này. Ta đại tề binh sĩ. Không thể không công hy sinh. Không công hy sinh. Cái kia không phải ngươi có ý định nhường bọn họ làm ngươi hậu bối làm nền sao? Ở trong lòng ngươi bọn họ chẳng lẽ không là chết có ý nghĩa? Hạ Dực không nhịn được cười, cho ta cái mặt mũi, nói tới còn rất miễn cưỡng, ta chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ngươi, ta cảm thấy ta cho mặt mũi của ngươi nên càng nhiều chứ. Hắn đưa tay chỉ Bạch Hổ. Phàm là ta cho ta hậu bối gieo một loại tính sát thương thánh hồn. Ngươi ngày hôm nay nhìn thấy, chính là nhà ngươi hậu bối thi thể. Ngươi chặn ngang vào chiến trường, chí ít giết chết 20-30 người, hai quân đối chọi, ta cũng không nói thêm gì. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi còn muốn ngay trước mặt ta đem bọn họ đều lưu lại. Nữ tướng đại nhân, này hợp lý sao? Thượng quan Ngọc áy náy lắc đầu. Bạch Phong, triệt binh, nữ tướng đại nhân, ngươi là ta đại tề nữ tướng. Bạch Phong trầm giọng quát, hôm nay hắn có thể lấy vương giả thân phận nhường ta rời đi. Ngày sau ta quân chiếm cứ ưu thế, hắn lại đem hắn hậu bối hướng về trên chiến trường ném một cái. Mượn cớ nhường ta quân triệt binh, cuộc chiến tranh này còn làm sao có thể tiếp tục đánh. Nếu ta hôm nay không thể ra tay, vậy ta vì là đại tề chiến sự, không tấn vương người trả giá, chẳng phải là uổng phí hết. Không sai, Bạch Phong sở dĩ đối với vương giả không tính quá tôn kính, chính là bởi vì hắn tích lũy đã sớm đủ hắn lên cấp vương giả. Trước đây không lên cấp, là bởi vì lên cấp liền muốn đi thất phách giới, mà hiện tại không lên cấp, nhưng là bởi vì đại tề chiến sự. Phải biết, muộn một điểm lên cấp vương giả, liền muộn một tia nhòm ngó chân vương, đỉnh cao vương giả cảnh giới khả năng, này có thể nói là rất lớn hy sinh. Bởi vậy Thượng quan Ngọc mới đối với hắn nhiều lần bất kính mà có bao nhiêu nhường nhịn. Liền ngay cả Bạch Phong dùng tề quân tướng sĩ tính mạng rèn luyện chính mình hậu bối, cũng chính là hoặc nhiều hoặc ít cảnh cáo một câu thôi. Bạch Phong có ngạo mạn tư bản, thậm chí hắn chỉ xếp hạng thiên cương tinh 22 vị, cũng là cố ý hành động, bởi vì thiên cương tinh thứ 22 vị vì là thiên sát tinh, cùng sát thần càng thêm phù hợp. Nếu không, trước ba hắn không nắm, trước năm nhưng là có nhất định hy vọng. Hắn đã sớm thành công ngưng tụ khai dương tinh cái kia viên phụ tinh. Bạch Phong có chút trộm đổi khái niệm, Thượng quan Ngọc cùng Hạ Dực đều có thể nghe được. Có điều Thượng quan Ngọc ánh mắt chập chờn, càng không có lập tức phản bác, mà là đăm chiêu nhìn một chút Bạch Phong, trong lòng suy nghĩ lên. Hạ Dực thì lại than thở, thì ra là như vậy, ngươi không phải muốn giữ lại này chi Trịnh đội, mà là muốn giữ lại ta, đúng không? Đều tu hành đến gần vương trình độ, Bạch Phong tính cách không thể có trọng đại thiếu hụt, vô duyên vô cớ đắc tội Hạ Dực, tất nhiên là có hắn nguyên do. Hắn đúng là muốn giữ lại Hạ Dực. Trận này chiến sự, hai nước cao tầng trong lòng đều nắm chắc, rất có thể sẽ diễn biến thành diệt quốc cuộc chiến. Vương giả không dưới tràng quy củ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đánh vỡ. Lấy Bạch Phong thân phận, tất nhiên là biết nữ tướng nhận bẩm qua Tề Vương, Dịch Hạ cùng Trịnh Vương là quan hệ thù địch, tạm thời không cần sầu lo lắng. Nhưng đầu lưỡi bảo đảm, cái nào so với được với người chết làm đến an ổn. Giờ khắc này chính là cơ hội tốt, Bạch Phong hừ nhẹ nói. Nếu như ngươi cố ý muốn bảo vệ này chi Trịnh quân, cái kia Bạch Mỗ liền không tránh khỏi thử nghiệm ở đây lên cấp vương giả, cùng nữ tướng đại nhân đồng thời lĩnh giáo các đã hạ thủ đoạn. Dăm ba câu, nguyên bản trở nên bình lặng thế cuộc lại trở nên sóng mây quỷ dị. Thời Lai nhìn trái nhìn phải nhìn, khẽ lẩm bẩm nói, thật không có can đảm, nói tới như là thật lợi hại như thế. Kỳ thực còn không phải tiện thể lên bà lão mới dám cùng lão gia gia đánh. Hạ Dược hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn về phía Thời Lai, cười ha ha nói, vẫn là tiểu tử ngươi gan lớn. Thượng quan Ngọc thăm thẳm ánh mắt nhìn, cái kia âm thanh bà lão, là đang gọi ta đó sao? Thời Lai chính là như vậy tính tình, ở trong lòng hắn Thượng quan Ngọc nếu là vương giả, sợ không phải có 100 tuổi, trên thực tế cũng xác thực gần như, cái kia không gọi bà lão, còn có thể gọi tỷ tỷ. Bạch Hổ cũng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng hắn càng biết lễ một ít. Thời điểm như thế này không dám nói chen vào. Tề quân tướng lĩnh Đồng Duệ trong lòng ám khổ. Đáng, vương giả cuộc chiến nếu là bạo phát, Bạch Hổ cùng Thời Lai nên bị hiểu ngầm tách ra. Bọn họ những người này, Trần Hải thì lại lòng tràn đầy lo lắng. Bây giờ nên làm gì? Dính đến vương giả, hắn hoàn toàn không lực. Liền cầu viện e sợ đều không hề tác dụng. Trái lại thêm phiền. Theo thời gian trôi đi, bầu không khí càng dương cung bạt kiếm. Mười mấy giây sau, Hạ Dược bỗng nhiên cười khẽ âm thanh. Hù dọa ai đó, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.